Chương 1007, Trừ Đế. 1007 Vô Chi Kỳ, đã lâu không gặp. Lúc này, Lung Thái Tử bọn hắn 5 cái cu nở dê từ Thái Vũ Sơn chỗ sâu đi ra, trên mặt của bọn hắn đều mang một vòng cười xấu xa. Vô Chi Kỳ đạo hóa thân này bỗng nhiên giật mình một cái, nhưng còn chưa chờ hắn làm ra cái gì đến, liền bị cái này Sa U cái nhị thế tổ triệt để cầm giữ. Thật sự là không nỡ thân phận bây giờ à, làm một cái không buồn không lo nhị thế tổ tốt bao nhiêu. Lâm Diễn nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong ánh mắt của hắn truyền ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Trước thong thả động thủ. Lúc này, Kính Hoa Tử cùng Hậu Thổ từ bên trong Thái Vũ Sơn đi ra, nhìn thấy Kính Hoa Tử cùng Hậu Thổ, trong mắt của Vô Chi Kỳ rốt cục toát ra một vòng tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch qua đây, trước mắt cái này 8 cái gia hỏa đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là đến giờ khắc này, hắn cũng không thể tránh được, bộ hóa thân này cùng bản tôn liên hệ, sớm đã bị Thái Vũ Sơn lực lượng chặt đứt, Vô Chi Kỳ bản tôn vẫn tại liều mạng chống lại lấy huyết ma, cũng không biết nơi này phát sinh hết thảy. Bất quá Vô Chi Kỳ cảm ứng được mình cùng hóa thân mất đi liên hệ, trong lòng cũng là có chút trầm xuống, trong lòng cũng của hắn sinh ra một loại dự cảm xấu. Nhưng là đến lúc này, Vô Chi Kỳ cũng là tiến thoái lưỡng nan, thậm chí hắn liền đầu hàng cơ hội đều không có. Một khi hắn thoáng thả chậm thế công của mình, liền sẽ bị huyết ma đánh cho trọng thương, vô cùng có khả năng vẫn lạc. Từ Viêm Hoàng, Tam Thanh bọn hắn biến mất sau đó, đây là Vô Chi Kỳ lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thái Vũ Sơn bên trong 8 người kia cũng không phải là phổ thông tiên thiên ma thần. Cú Mang, Nhục Thu, Trúc Long, cộng công chính là đại hoang tứ phương thần quốc đời thứ nhất quốc chủ, Thái Nhất cùng Thường Hy, một cái sinh ra từ Thái Dương Tinh. Chính là Thái Dương Chi Linh một tay thành lập được thiên đỉnh, mà một cái khác thì là đản sinh tại Thái Âm Tinh, ở trong nhân đạo thời đại bản tôn xưng là Thái Âm Tinh Quân. Hậu Thổ cùng Tây Vương Mẫu tự nhiên không cần nói, Hậu Thổ chính là đời thứ nhất âm thiên tử, chấp trưởng đại địa pháp tắc, khống chế âm dương, mà Tây Vương Mẫu thì là trong thiên giới đản sinh cái thứ nhất tiên thiên thần linh, Côn Lôn Sơn Chi Chủ, danh xưng Vương Mẫu tại ngay lúc đó trong thiên giới, ngoại trừ Thái Nhất. Chính là Tây Vương Mẫu lớn nhất. Cái này 8 trên thân thể người đều có một loại tồn tại đặc thù, chính là vị. Thái Nhất sắc phong ở dưới Hoài Thủy Hà Bá, đồng dạng cũng là một loại vị, thần vị. Hiện tại, lấy Vô Chi Kỳ trên người thần vị, liền có thể đem 8 người này trên người vị kích phát ra đến, tiếp theo đem bọn hắn chân linh bên trong, bị luân hồi che giấu bản nguyên dẫn động, để bọn hắn trở về chốn cũ, trở thành đại hoang bên trong cái kia 8 tôn cường đại hỗn độn cảnh bậc đại thần thông. Chu Quang Tháp đã cùng Thái Vũ Sơn hòa làm một thể, Sa U cái nhị thế tổ cùng với Kính Hoa Tử, Hậu Thổ 8 người dựa theo bát phương vị trí đứng vững, đem Vô Chi Kỳ đạo hóa thân này vây quanh ở trung ương. Trên mặt của Vô Chi Kỳ toát ra nồng đậm tuyệt vọng, hắn biết, dù là đây chỉ là một đạo hóa thân, cái này 8 một tên gia hỏa khủng bố cũng có thể đem hắn bản nguyên ép khô, để hắn tan thành mây khói. Vô Chi Kỳ tại thơ y đa y tha y cổ cũng không phải cái gì đồ tốt. Hiển nhiên một cái hung vật, hắn cùng Xích Luyện Trường Sinh, Vũ Dư Đạo Nhân bất đồng. Xích Luyện Trường Sinh cùng Vũ Dư Đạo Nhân mặc dù không gì kiêng kỵ, nhưng là bọn hắn đều có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng chỗ tồn tại. Vô Chi Kỳ một khi khởi xướng điên đến, vô luận là ai, vô luận là phổ thông sinh linh hay là bậc đại thần thông, trực tiếp một gậy gõ chết. Chết ở trên tay hắn phổ thông sinh linh đã không biết có bao nhiêu, thậm chí một đoạn thời gian rất dài. Trên thân của Vô Chi Kỳ nghiệp lực dây dưa, thời thời khắc khắc dẫn động giữa thiên địa lôi kiếp. Hiện tại, hắn biết rõ, cái này 8 cái bậc đại thần thông đem hắn chế trụ sau đó, tuyệt đối sẽ không cho hắn một tia sống sót cơ hội. Trước thông thả động thủ. Lúc này, Hậu Thổ đột nhiên nói chuyện, làm hiện tại thiên đế trở thành đại đế, cựu thiên thiên chủ cùng tứ hải chi chủ đạt tới thái thanh cảnh sau đó, mới là tử kỳ của hắn. Tứ hải chi chủ. Cửu Thiên Thiên Chủ còn có Thiên Đế Lâm Diễn có chút khẽ giật mình, Cửu Thiên Thiên Chủ cùng cái kia Tứ Hải Chi Chủ bất quá là hôn nguyên cảnh giới, Thiên Đế cũng chỉ là thông thiên cảnh chờ bọn họ đạt tới Thái Thanh cảnh cùng Đại Đế cảnh chờ đến lúc kia, các ngươi chẳng phải không cần biến trở về chính mình rồi. Hậu Thổ khẽ cười một tiếng. Hậu Thổ nhưng không có kinh lịch luân hồi, đồng dạng cũng không có truyền thế, nàng vẫn như cũ là chính nàng, một tôn đỉnh tiêm hỗn độn cảnh bậc đại thần thông, có thể so với Lôi Trạch Thị. Mà lại, xuất hiện ở trên thân thể Hậu Thổ thương thế đã khỏi hẳn, có thể nói, Hậu Thổ mới là hiện tại trong tiên giới đệ nhất cường giả. Nếu là nàng xuất thủ, vô chi kỳ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ưm Lâm Diễn bọn người có chút khẽ giật mình. Làm tiên đạo trở nên đủ cường đại thời điểm, chúng ta những này nguyên thủy đại đạo phía dưới đản sinh ra lão già bọn họ đều sẽ biến thành dị loại, tiên đạo sẽ cực điểm chỗ có thể đem chúng ta đồng hóa thành tiên đạo sinh linh. Hậu thổ mở miệng giải thích, tiên giới 24 chư thiên chi chủ, như là 24 cái kình thiên chi chủ kéo lấy tiên đạo, nếu là 24 chư thiên chi chủ đều đạt tới vị cảnh giới, liền có thể để tiên đạo trở nên càng thêm cường đại, triệt để ma diệt đã từng các ngươi. Thập địa quốc chủ mặc dù là thái cổ nhân đạo phía dưới sinh linh, nhưng là bọn hắn căn nguyên cực kỳ thâm hậu, đều biết hậu thế tiên đạo tồn tại, tại thời đại kia, bọn hắn liền bị tuyển ra đến, vì hiện tại tiên đạo làm nền. Cho nên, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là chính bọn hắn ở, không có kinh lịch luân hồi, cũng có thể tùy tiện dung nhập vào tiên đạo bên trong. Mà cái gọi là đạt tới vị cảnh giới, chính là vương vị, đế vị loại này mang theo phong hào cảnh giới. Nhân vương cảnh mặc dù biến mất, nhưng là nhân vương vương vị lại là dung nhập vào trong thái thanh cảnh. Lúc đầu, vị là thần sáng tạo ra đồ vật, bị đại la thần đế kế thừa đại la thần tộc cướp tiên giới, đem triều đại nguyên thủy thánh văn khắc nhập đại đạo chi hoa bên trong, liền đem loại này vị cảnh giới dung nhập vào tiên đạo bên trong. Có vị lực lượng, 24 chư thiên chi chủ mới có thể chống lên tiên đạo. Hiện tại, 24 chư thiên chi chủ chưa hoàn toàn quý vị, trèo chống tiên đạo chính là Huyền Hoàng Sơn. Trung ương thế giới mặc dù đã trở thành khanh ngự thiên cung, nhưng là trong thiên cung vị lực, cũng là bị khanh đạp tiên chấp trưởng, hắn đã trở thành trung ương thế giới chi chủ, hiện tại thiên đế. Tốt Lâm Diễn cái thứ nhất đáp ứng, cờ ơn ở bao lâu 10 năm hậu thổ tính toán một cái, sau đó nói. Hiện tại là Huyền Hoàng lịch 48 năm, 10 năm sau đó, Huyền Hoàng lịch 58 năm cửu thiên thiên chủ, tứ hải chi chủ, cùng với hiện tại thiên đế, đều đem đạt tới vị cảnh giới. Cái này 10 năm thời gian, 8 người này QNZ đem tọa trấn Thái Vũ Sơn, trợ giúp huyết ma kiểm chế vô chi kỳ. Đến mức làm sao có thể để cái kia 14 người đạt tới cố định cảnh giới oanh huyền châu bên trong, đồng nhiên buộc phát ra 5 đạo ánh sáng long ánh trụ, thông thiên triệt địa. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều cùng cái này 5 đạo quang trụ sinh ra cộng minh lại là 5 tôn đại đế hoành không xuất thế. Đạo viện, chấp trưởng ngũ hành đại đạo chí tôn cũng chính là đã từng, hiên viên mộ bên trong cái kia 5 tôn tế tử. Hiện tại, bọn hắn đã cùng 5 tòa ngũ hành tế đàn hòa làm một thể cơ hồ trở thành lúc trước 5 tôn đại la thần linh đồng dạng tồn tại, đại đế chi cảnh, như là một cái giấy cửa sổ mở dạng, bị tùy tiện xuyên phá. Tiên đạo phía dưới, ngũ hành đại đạo chi chủ trở thành đại đế, trong nháy mắt để tiên đạo trở nên càng thêm rõ ràng sáng tỏ, chấp trưởng tiên giới chư thiên bản nguyên thiên chủ bọn họ, tốc độ tu luyện trong nháy mắt gia tốc, tiến triển cực nhanh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.